Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2759. Đệ 2759 chương mới càng có vị. Đằng đêm vừa nghe Lục Phát Nam Tử nói liền đoán được đối phương lo lắng chính là cái gì hắn bên môi. Nghiền ngẫm chi sắc càng đậm, thanh âm lạnh lẽo, như vậy chinh phục lên không phải mới càng có hương vị sao? Nếu là đối phương như là hải tộc rất nhiều nữ nhân giống nhau. Chẳng sợ thực lực không tồi cũng đều thích phụ thuộc vào càng cường đại nam nhân. Kia hắn còn liền thật không có hứng thú, tính tình ma tính ác liệt biến thái, thậm chí tâm độc thủ cay. Nhưng đúng là hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm nữ nhân loại hình. Chỉ tiếc như vậy nhiều năm chưa bao giờ gặp được quá một cái. Không nghĩ tới chỉ là chuẩn bị đoạt phong thần nữ nhân chơi chơi. Lại đánh bậy đánh bạ phát hiện nữ nhân kia cư nhiên như vậy đối hắn ăn uống. Này chẳng lẽ là trời cao chú định duyên phận. Ngoặc kép, Lục Phát Nam Tử mấy người trừ trừ khóe miệng. Cái loại này biến thái ma tính nữ nhân cũng chỉ có lão đại loại này biến thái mới có thể cảm thấy. Có hương vị đi, không đúng, thích tìm ngược còn có phong thần. Bọn họ chỉ là nhìn trên mặt đất này đó độc trùng độc vật là có thể tưởng tượng cái kia được xưng là. Đại ma vương Ngu Thanh Thiền phỏng trừng lớn lên cũng thực biến thái. Thân phận lệnh bài thượng vô pháp truyền lại bức họa, bởi vậy mấy người cũng không có gặp qua Ngu Thanh Thiền diện mạo. Nhưng lúc này trong lòng đều tự phát phác họa ra một cái cùng loại độc quái nữ vu xấu bộ dáng ra tới. Anh Tuấn Nam Tử dựa theo đằng đêm nhắc nhở, đem trị liệu sư cùng khứu giác nhạy bén người triệu tập lên. Làm cho bọn họ tách ra đi kiểm tra doanh trướng có phải hay không có cái gì đặc thù khí vị hoặc là có hay không đặc thù thuốc bột tồn tại. Một lát sau, anh Tuấn Nam Tử trầm khuôn mặt đi đến đằng đêm trước mặt lắc đầu. Bọn họ không có ngửi được cái gì đặc thù khí vị, đằng đêm khẽ nhíu mày. Không có ngửi được đặc thù khí vị, nhưng ta đều nghe trong doanh trướng khí vị không quá thích hợp. Ngay sau đó hắn đem ánh mắt chuyển qua anh Tuấn Nam Tử đeo trong người một cái túi thơm thượng. Người đây là cái gì? Hắn phát hiện không đơn thuần chỉ là chỉ Tạ Tịch đeo loại này túi thơm. Mặt khác cùng tộc nhân trên người cũng đều đeo một cái. Tạ Tịch đem túi thơm kéo xuống đưa cho đằng đêm. Đây là đại ma vương bán ra cho chúng ta dùng để phòng xú. Ngay sau đó thực mau giản lược đem đại ma vương từ tới rồi doanh địa lúc sau như thế nào sửa trị bọn họ phía trước hai việc nói một lần. Nữ nhân kia chỉnh người đa dạng chồng chất. Chúng ta thật sự chịu không nổi cái kia xú vị cũng chỉ có thể chịu đựng mua. Tạ Tịch dừng một chút. Nói, các ngươi mới vừa tiến vào doanh địa, hẳn là cũng ngửi được kia cổ mùi hôi đi. Nghe thấy được, ta liền kỳ quái các ngươi như thế nào sẽ tuyển cái như vậy xú địa phương. Nguyên lai like đây là nữ nhân kia làm ra tới, Lục Phát Nam Tử bóp mũi ghét bỏ nói. Khó trách vừa tiến vào doanh địa liền quanh quẩn một cổ xua tan không được mùi hôi. Hắn vốn đang tưởng nói Tạ Tịch đám người khẩu vị quá nặng. Cư nhiên tuyển loại địa phương này cắm trại, lại suy đoán có thể là độc trùng độc vật phóng xuất ra tới xú vị gây ra. Trăm triệu không nghĩ tới sẽ là cái kia lão đại đột nhiên cảm thấy hứng thú nữ nhân là Mani Lục. Phát Nam Tử mấy người tức khắc có loại sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Bọn họ nhưng không nghĩ muốn cái loại này nữ nhân làm đại tàu a. Hải tộc quan niệm cùng nhân tộc bất đồng, gả hơn người nữ nhân tái giá là thực bình thường hiện tượng. Thậm chí không ít hải tộc cường giả sẽ đi đoạt coi trọng phụ nữ có chồng. Bởi vậy đối với đằng đêm muốn cướp phong thần nữ nhân cũng không cảm thấy như thế nào. Bọn họ lúc này chỉ là lo lắng lão đại đem như vậy có thể nháo sự biến thái nữ nhân đoạt lấy tới. Tương lai bọn họ còn muốn như thế nào sống qua, đằng đêm đem túi thơm đặt ở cái mũi thượng nghe nghe. Quả nhiên nghe cái này hương vị bốn phía kia cổ mùi hôi nháy mắt liền biến mất bị một loại không. Khí thanh tân thay thế, nhưng cũng đúng là điểm này thượng xảy ra vấn đề. Hắn đối Tạ Tịch đám người phòng tâm đều có chút hết chỗ nói rồi. Hết chương.